Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 183. Chương 183. Tình cảm sâu. Một ngụm buồn bực. Trên mạng rất lưu hành một câu gọi: cái này kịch bản không đúng. Nhưng một số thời khắc đều là một chút bộ nói căn bản không tính là kịch bản không đúng, mà Lưu Đông cái này liền là chân chính tương đương kịch bản không đúng. Chúng ta đến phân tích một đợt. Ngươi nhìn, lúc đầu Lưu Đông mê chi tự tin, người khác cũng không tin hắn. Kết quả chuẩn xác mà nói ra các loại đoạn thời gian. Sau đó chấn kinh đám người, đánh người khác mặt, thỏa thỏa tiểu thuyết nhân vật chính đãi ngộ. Ngươi nói có đúng hay không? Nhưng là đâu? Kết quả nhất làm cho người khiếp sợ, lại là ký ức siêu thần Sở Phàm. Cái này kịch bản có thể đúng không? Lưu Đông vốn cho rằng chính mình là nhân vật chính, nhưng kết quả đây, hắn không phải, chỉ là một cái phụ trợ nhân vật chính phối hợp diễn. Đây mới gọi là chân chính kịch bản không đúng. À, cái gì gọi là bi ai? Đây chính là, nhìn xem bị cung duy Sở Phàm, hắn có một loại nhảy đẩy mở cửa sổ, từ lầu 2 nhảy đi xuống xúc động. Đông tử, tốt ngươi, lại còn cất giấu chân quý tài nguyên không cho chúng ta nhìn. Cường tử bất mãn nói, tiểu tiêu cũng u oán nói, cùng chúng ta ngươi vậy mà cũng tàng tư. Tốt tốt, bạn tận. Bạn tận a, Lưu Đông, ngoặc kép, hắn càng thấy chính mình cầm nhầm kịch bản, đem nguyên vốn thuộc về nhân vật chính Sở Phàm kịch bản nhìn thành là chính mình kịch bản. Sở Phàm lúc này đi tới, vỗ vỗ Lưu Đông bả vai, hạ giọng, tháo ấy ra, chân tàng đều lấy ra đi. Không phải ta nhưng làm ngươi ổ ê ẩn tàng văn kiện sự tình nói ra. Cái gì? Ẩn tàng văn kiện? Tiểu tiêu cùng cường tử lập tức tinh thần tỉnh táo. Lưu Đông, ngoặc kép, lúc này không đi chờ đến khi nào? Hắn quay đầu liền chạy. Chạy, ngươi tàng tư hàng còn muốn chạy? Tiểu tiêu cùng cường tử co cẳng liền muốn truy. Nhưng mà, nhanh nhất không phải bọn hắn, mà là Phong tử. Con hàng này chạy so với ai khác đều nhanh. Lưu Đông còn không có chạy đến đầu bậc thang, liền bị con hàng này cho bắt trở về. Đều là nhân tài a. Sở Phàm ở trong lòng cảm thán. Mưa một mực đều tại hạ, từ xế chiều một điểm nhiều bắt đầu, đến tối 7-8 điểm còn tại dưới. Hơn nữa là càng rơi xuống càng lớn. Đừng nói ngươi không bung dù, coi như bung dù ra ngoài, đoán chừng cũng đỡ không nổi nước mưa. Cái gì? Xuyên áo tơi cùng dép mũ đi, người nhiều bước còn không được sao? Nhưng trong trường học học sinh mang đều là dù, lại không kỵ xa tử, ai sẽ mang theo áo tơi đến trường? Cho nên, ngoại trừ lên lớp bên ngoài, tất cả mọi người núp ở trong túc xá, thậm chí có người luyện cơm đều không đi ăn. Sở Phàm bốn người tại trong túc xá nằm, một cái hai cái đều gọi hô nhàm chán. Nhưng không có cách nào a, hạ mưa lớn như vậy làm sao ra ngoài? Cũng không phải nói thật ra không được, chủ muốn đi ra ngoài cũng không có chuyện làm a. Không được a, ta mấy ca đến làm mấy máy tính, ngươi xem người ta ký túc xá, chơi đùa đều không cần đi quán net. Lưu Đông hét lên, cái kia notebook cũng liền có thể nhìn cái video, chơi đùa khẳng định không được. Kia hai ngày này đi phối một đài thôi. Tiểu tiêu nói, phối máy tính, thành a. Sở Phàm cũng nghĩ mua một đài cấp cao điểm laptop, tỉ như người ngoài hành tinh trò chơi bản, hắn đã cảm thấy rất không tệ, quay đầu đi mua ngay. Kia cái gì, không có máy tính, chúng ta điện thoại đến hai thanh. Sở Phàm lấy điện thoại cầm tay ra nói, thế là bốn người bắt đầu tổ đội chơi điện thoại ăn gà, nhưng được xưng là người máy chiến trường kích thích chiến trường. Hoàn toàn chính xác là người máy siêu cấp nhiều. Mỗi lần ngươi vừa xuống đất, liền ba ba đến cấp ngươi đưa trang bị. Sở Phàm còn dùng nắm đấm đánh chết một cái, tại ngay cả ăn 4 thanh gà về sau, mấy người đều không muốn chơi. Đương nhiên, cái này cũng là bọn hắn mới bạch kim phân đoạn có quan hệ. Có lẽ đẳng cấp cao hơn thời điểm, sẽ đánh gian nan một điểm, nhưng bọn hắn bình thường chơi thiếu. Đẳng cấp thấp có thể làm sao? Chẳng lẽ tốn thời gian lại đi đem đẳng cấp đánh lên đi? Đừng, vẫn là thôi đi, liền là cái cho hết thời gian trò chơi. Không cần thiết chăm chú xông phân. Thật vất vả nhịn đến 8-9 điểm. Mưa bên ngoài là rốt cục dừng lại. Đi đi đi, đi ăn cơm, đói chết ta. Sở Phàm mặc vào áo khoác nói. Cái này mẹ nó, giữa trưa kia bỗng nhiên liền không có ăn. Nếu không phải là bởi vì dạ dày biến dị mắc cấp, hắn đến đói ngất xỉu đi. Đừng tưởng rằng khoa trương, loại kia cảm giác đói bụng tựa như là đói bụng 3 năm ngày. Có thể khiến người ta nổi điên, nhưng mà chờ bọn hắn đi ra thời điểm, lại phát hiện trường học lụt, giày để lên mặt liền có thể bay đi cái chủng loại kia. Nước trực tiếp làm đến bắp chân vị trí. Này làm sao đến dừng xe địa phương? Ngoại thảo, này làm sao ra ngoài? Lưu Đông mộng bức, sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Nói, đúng rồi, ta 1 năm trước không phải mua qua giày đi mưa sao? Bằng không thay đổi, được thôi, bằng không thì cũng ra không được. Xuyên dép lê kỳ thật cũng được, nhưng cái này thời tiết sẽ rất lạnh. Huống hồ trong nước còn bẩn như vậy, ai biết sẽ có hay không có mảnh kiếng bể. Lại đem chân ghim liền này, mấy người trở về đi thay đổi giày đi mưa trên lưng giày. Chuẩn đến trong xe thời điểm, lại đem giày cho đổi lại. Về phần cái này mấy song vũ giày, ném đi thôi. Nhưng khi hắn nhóm nước chảy thời điểm, Lưu Đông lập tức quái khiếu. Ngoạt tào, ta mưa này giày phá cái động. Nước vào, không, converter, phốp, ha ha ha, ngươi là thật xui xẻo. 3 người cười trên nỗi đau của người khác. Ngoại thảo, tiểu tiêu ngươi cặp kia là của ta, này đôi phá vỡ là ngươi. Lưu Đông hoảng sợ nói, tiểu tiêu lập tức nói ra, xéo đi, ta dưới chân là ta giày đi mưa. Ta thao, ngươi chính mình nhìn xem. Cái này mặt trên còn có ngươi viết danh tự đâu. Lưu Đông nâng lên con kia nước vào chân. Phía trên quả nhiên có tiểu tiêu 2 chữ. Tiểu tiêu nhanh chân liền chạy. Nói, dù sao ngươi cũng nước vào. Liền đừng để ta cũng nước vào. Bye bye, chúng ta trong xe gặp. 3 người ở phía trước chạy. Lưu Đông ở phía sau truy. Hoa, mấy người bọn hắn là thật ngây thơ. Nhưng nam nhân mà, nhất là mấy cái hảo huynh đệ cùng một chỗ, thật đúng là cùng hài tử không có gì khác biệt. Cãi nhau ầm ĩ, một đường đi vào trước xe. 3 người lên xe, mà Lưu Đông lại không đi lên. Không, đi lên ăn, Sở Phàm nói, chờ ta đem trong giày nước đổ ra. Lưu Đông tức giận nhấc chân lên, sau đó đem chân phải giày đi mưa cởi xuống lật qua. Dầm dầm tương đương ếch, nước còn thật không ít. Lên xe thay đổi giày, mấy người hướng ra phía ngoài chạy tới. Khó chịu, Lưu Đông ngao ngao kêu khó chịu. Ngươi không phải thay đổi hài sao? Ngươi còn khó chịu hơn cái gì? Tiểu tiêu hỏi, Lưu Đông lập tức nói ra. Ta mẹ nó không có mặc bít tất. Ngươi là ai có khó chịu không? Ngươi vì cái gì không mặc? Tiểu tiêu cố ý hỏi, ta mẹ nó a còng còng thăng thăng a còng phần trăm đô la. Lưu Đông kém chút không có bạo tẩu. Ha ha ha ha, ha ha ha, 3 người cười to, huynh đệ mà, tình cảm mà, loại này cãi nhau ầm ĩ rất tốt. Kỳ thật tất cả mọi người biết, theo thời gian trôi qua tốt nghiệp về sau, 4 người bọn họ rất có thể thiên các nhất phương. Về sau sự tình ai cũng không biết sẽ là dạng gì. Sẽ còn liên hệ sao? Còn sẽ có hiện tại quan hệ sao? Sẽ còn bảo trì tình cảm sao? Không biết, không có người biết cũng không ai có thể bảo chứng. Rất nhanh, 4 người tìm nhà quán bán hàng. Tới, mọi người đi một cái. tình cảm sâu, một ngụm buồn bực a. Được rồi, làm. Bốn người uống một hơi cạn sạch. PS, tác giả Cun có mấy cái quan hệ rất tốt huynh đệ. Bất quá theo thời gian trôi qua, dần dần bận bịu sự nghiệp của mình, liên hệ cũng càng ngày càng ít. Cảm giác không có chi lúc trước cái loại này đơn thuần hữu nghị. Kỳ thật Lưu Đông bọn hắn liền là tác giả Cun bằng hữu nguyên hình. Ai là tác giả Cun làm kiêu? Thật có lỗi, thật có lỗi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.